Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545, chương 0548, chương Tham Lam Đầu Ngói. Không có chờ đến vừa rạng sáng ngày thứ hai, những người tuổi trẻ này lập tức xuất phát, bất quá bọn hắn cuối cùng ý nghĩ lại tương đương tự tư. Nếu quả như thật tìm được 10 vạn Caesar, bọn họ tuyệt sẽ không lại về tới đây. Mà là tại nơi đó mấy người chia của, sau đó rời đi, về phần đầu ngói, liền để một mình hắn giống ngu ngốc một dạng tiếp tục chờ đợi liền tốt. Dù sao đến lúc đó về tới đây còn muốn phân cho đầu ngói một phần. Không người nào nguyện ý đem thu hoạch cùng càng nhiều người chia sẻ. Về phần không có tìm được những số tiền kia, bọn họ đương nhiên hội trở về. Đến lúc đó cùng đầu ngói một khối khảo tra lão đầu, thẳng đến đem những số tiền kia tài tìm tới mới thôi. Nhìn lấy nắng sớm hạ những đồng bạn kia nhóm rời đi, đầu ngói vẫy vẫy tay, sau đó cấp tốc về tới phòng nhỏ trước. Những cái kia ngu ngốc bị ta lừa gạt đi chỗ rất xa. Hiện tại ta qua nghiệm chứng như lời ngươi nói tin tức, nếu như là giả, hậu quả khá là nghiêm trọng. An Thụy Đạt cúi đầu nhìn lấy trên người mình dây thừng, trước cho ta làm ăn chút gì cùng uống, ta nhanh chết đói, cho cái này lão đầu lấy được một ít thức ăn cùng uống. Đầu ngói một thân một mình rời đi nơi này, tiến về Ca Lần nội thành. Tại Ca Lần nội thành hắn tìm được nhà kia lữ điếm. Người tốt, ta là Cớt tiên sinh chất tử, tới nơi này bắt hắn tiền còn thừa lại. Nữ phục vụ viên nhìn lấy người trẻ tuổi, nhắc lên chuyện tối ngày hôm qua, Cớt tiên sinh đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì đêm qua chưa có trở về, vẫn đưa tới một đống lớn hiến binh? Đồ Hoa Dèm muốn lão nhân này tất nhiên là cái giáo đình tín đồ. Nếu không tuyệt sẽ không bị những hiến binh kia truy kích. Chỉ cần mình đạt được tiền tài, đến lúc đó đem lão đầu giết chết miễn trừ hậu hoạn. Nhưng bây giờ hắn không thể nói như vậy, đến tìm những lý do khác. Tiểu tiếng xin lỗi nói, Cớt tiên sinh hài tử kẻ đào ngũ dịch, hiện tại hiến binh đội đang tìm con của hắn. Một cái lão đầu lo lắng con của mình chết ở trên chiến trường, đến lúc đó không người chiếu cố hắn. Chúng ta đúng lý hiểu biết dụng tâm của hắn, tuy nhiên đây là hành động trái luật. Nữ phục vụ viên nhún nhún vai, tốt a. Thật là một cái đáng thương lão đầu. Tâm tình của hắn ta có thể lý giải. Ta hiện tại dẫn ngươi đi lấy tiền. Nữ hài mang theo đầu ngói đến những nơi điển đương hành. Ngươi đến thanh toán còn lại bát thiên Caesar. Khách nhân của ta nhu cầu cấp bách. Điển đương hành tiểu nhị biết đêm qua hành động thất bại, hiến binh đội cũng không có bắt lấy muốn tìm được người. Bất quá đối phương hiện tại lại tới bắt tiền, đó là cái tuyệt hảo cơ hội tốt. Chờ một lát, ta qua cho các ngươi lấy tiền. Rời quầy, đến cửa sau, hắn chỉ thị còn lại tiểu nhị, nhanh lên, nói cho trước hiến binh đội, người của đối phương xuất hiện. Về sau hắn về tới phía trước, trước tiên cần phải ổn định đối phương, các ngươi đến hơi lại chờ một lát. Ngươi biết hiện tại một khoản tiền lớn có thể không yên lòng đặt ở trong tiệm, nhất định phải để cho người ta đưa tới mới được. Trong khoảng thời gian này không yên ổn, có rất nhiều phỉ đồ. Đồ ngói tiên sinh, ngươi có thể đợi sao? Nữ phục vụ viên có chút xin lỗi nhìn đối phương. Đương nhiên có thể, đồ ngói biết chuyện này là thật. Vị lão đầu kia không có lừa gạt mình, nơi này thật có tiền. Hắn trước tiên cần phải cầm tới bát thiên Caesar, sau đó thu hoạch được vị lão đầu kia toàn bộ tín nhiệm mới được. Hai người ngồi tại trong tiệm chờ đợi, rất nhanh đằng sau có tiểu nhị lén lén lút lút. Trước đài tiểu nhị để cho hai người ngồi, một thân một mình đến đằng sau, thế nào? Hiến binh đội rất nhanh liền trở về, hắn để cho chúng ta trước ổn định đối phương, khác làm cho đối phương chạy trốn. Tên kia tiểu nhị đem mang về tin tức nói cho trước đài tiểu nhị. Bất quá cảnh giác đầu ngói cũng phát hiện một vài vấn đề. vừa rồi tên kia tiểu nhị thần sắc đưa tới chú ý của hắn. Khả năng sự tình đã bại lộ, tóm lại đến cẩn thận một chút, nếu không chẳng những vị lão đầu kia có phiền phức, liền ngay cả mình cũng sẽ có phiền phức, dù sao mình trước kia phạm không ít sự tình. Thật có lỗi, ta có chút việc gấp, khả năng không chờ được. Như vậy đi, ta cho ngươi một cái tài khoản, ngươi trực tiếp đem tiền tồn tiến ngân hàng tài khoản bên trong là được. Hắn đứng dậy vội vã dự định rời đi, nữ phục vụ viên đương nhiên không có dị nghị. Tên kia trước đài tiểu nhị nhìn ra, đối phương là muốn từ nơi này chạy trốn, thuận tay cầm lên một thanh phòng thân ra hỏa, ngăn ở ngoài cửa, nơi đó cũng đừng nghĩ qua. Ngươi cái này giáo đình chó săn, hiện tại mặt của mọi người mục đích đều đã công khai. Tên kia nữ phục vụ viên nghe được tiểu nhị đối với đối phương xưng hô, nghi ngờ nói, ngươi nói cái gì? Tiểu nhị giải thích, hắn là giáo đình chó săn, lần trước bắt lấy những vật kia bên trong có một ít giáo đình đồ chơi. Đồ ngói suy đoán là đúng, tên kia lão đầu quả nhiên là cùng giáo đình có quan hệ. Bất quá con mắt của nó là vì tiền, mới sẽ không để ý đối phương cùng giáo đình có quan hệ hay không. Hiện tại đến vận dụng một điểm thủ đoạn phi thường, một cái bước xa đi lên, chế chủ cầm một cây gậy tiểu nhị, thuận tay rút ra dao găm, cắt cổ họng của đối phương, máu tươi phun ra trên mặt đất, nữ phục vụ viên bị dọa phát sợ, phát ra kêu sợ hãi, thật có lỗi. Nhìn ta lấy không được những số tiền kia, bất quá không quan hệ, cảm tạ ngươi. Đồ ngói quay đầu nói một câu chi, sau đó xoay người cấp tốc từ trong tiệm thoát đi. Đã mất đi bát thiên Caesar, tên kia lão đầu hẳn là vẫn có càng nhiều tiền, cho nên không cần lo lắng, đây chỉ là vấn đề nhỏ. Từ trong tiệm thoát đi về sau về tới chính mình sở tại dã ngoại trụ sở, đem An Thụy Đạt từ trên cây cởi xuống, nhưng hai tay vẫn như cũ bị trói lại. Hiện tại ta tin tưởng ngươi, bất quá chúng ta rời khỏi nơi này trước. An Thụy Đạt biết đối phương thất bại, rất nhanh người trẻ tuổi nắm một con ngựa đi ra, đem An Thụy Đạt đặt ở mã thất bên trên, chính mình lại cưỡi trên qua. Hiện tại chúng ta rời đi, thành thật một chút. Chi hiến binh đội người hẳn là chẳng mấy chốc sẽ lại tới đây. Coi như ngươi dựa dẫm vào ta chạy mất, vẫn là hội rơi xuống hiến binh đội trong tay. Bọn họ đối với người của giáo đình có thể không có cái gì sắc mặt tốt. Mã thất từ nơi này rời đi, đồ ngói quyết định mang theo An Thụy Đạt qua địa phương khác. Bọn họ có rất nhiều ẩn thân địa phương, trước kia là vì để tránh cho chị An Sảnh truy tra, hiện tại là vì né tránh hiến binh đội. Tóm lại bọn họ đã thành thói quen đào vong. Ca lần thành giết người án cấp tốc đưa tới địa phương chú ý. Hiến binh đội triển khai toàn diện phong tỏa, cũng triển khai một loạt điều tra, nhưng cuối cùng điều tra kết quả là địa phương Du Côn gây án. Đồ ngói ngay tại chỗ hoàn toàn chính xác thuộc về Du Côn hàng ngũ. Về phần An Thụy Đạt thân phận không có người phát hiện manh mối gì. Hiển nhiên chuyện này có người bỏ rơi nhiệm vụ, cũng không muốn đối với việc này đào sâu, nếu không nhất định có thể điều tra ra điểm đầu mối gì. Bất quá bình thường dân chúng con mắt là sáng như tuyết. Bọn họ từ tên kia khách sạn nữ phục vụ viên cùng điển đương hành trong sống sót một tên khác tiểu nhị trong miệng nghe được sự tình một số chân tướng. Người của giáo đình viên ẩn hiện mới đưa tới tiểu nhị chú ý, cũng báo cáo nhanh cho những nơi hiến binh đội. Sau đó bởi vì thân phận tiết lộ đối mới có thể giết người, nhưng bình thường dân chúng có thể không có hứng thú đuổi theo giết dân liều mạng. Bọn họ hiện tại tâm tư đều đặt ở trọng kiến gia viên bên trên, chỉ hy vọng có ổn định sinh hoạt. Nhưng nếu như vậy đề tài trà dư tửu lâu dùng để giết thời gian cũng không tệ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.